gần ngàn con hắc tinh Nga đã bị lưới dao cuốn lấy, biến thành tro tàn trong nháy mắt. Thanh Tùng Tử cùng Thanh Thưởng thấy vậy, cũng không định lưu thủ, mà đồng thời hét lớn một tiếng, phóng ra một mạng phong bạo màu xanh, cùng với một đoàn bạch quang chói mắt, liên tiếp đánh thủng màn trắng dày đặc do đàn ngài tạo thành. Liên tiếp âm thanh nổ mạnh vang lên, vòng ngây do hắc tinh Nga tạo thành rốt cuộc đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Đi mau! Thanh Cổ hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, bay nhanh ra ngoài. Những nơi mà y đi qua, hắc tinh Nga tiến đến đều bị ngăn cản, đánh bại. Thanh Thưởng thấy vậy cũng vùng mạnh hai tay, điều khiển ma bảo hình ô trên đầu khép lại, thân hình biến thành một đạo bạch quang đuổi sát phía sau Thanh Cổ. Trong lúc đó thì Thanh Tùng Tử tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng cũng nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía cờ xí màu xanh, tạo thành một mảng thanh quang quấn quanh thân thể, sộc thẳng về phía lỗ hổng đang được số đông hắc tinh Nga khép lại một cách nhanh chóng. Ngay lúc bọn họ tưởng rằng có thể đột phá vòng vây một cách thuận lợi, thì dị biến lại bất ngờ nổi lên. Từ giữa bảy phi Nga đen kịt sau lưng Thanh Tùng Tử, một bóng người màu xám bỗng dưng hiện ra một cách lẳng lặng, dưới sự yểm trợ của số đông ngài quỷ xung quanh. Dù là thần thức hay mắt thường cũng đều không thể phát hiện ra điểm khác thường. Bóng xám này vừa xuất hiện đã nhẹ nhàng khua khoáng hai tay, tạo thành một con ngươi cực lớn xuất hiện ở trước người, tỏa ra bích quang âm u, hẹp, dài. Tiếp theo, ánh sáng vừa lóe lên, một đạo bạch quang liền bắn ra từ cặp mắt vĩ đại với tốc độ nhanh chóng. Trong chớp mắt đã bay đến sau lưng của Thanh Tùng Tử. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Tùng Tử liền biến sắc, thân hình theo đó đột nhiên khẽ nhoáng một cái, hụp nhanh xuống dưới. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên suy suy, bạch quang đã xoẹt qua phần vai của y, tạo thành máu tươi vung vãi khắp nơi. Nơi bị thương cũng nổi lên từng trận khói trắng cùng với mùi hôi vô cùng gắt mũi. Hiển nhiên, đạo bạch quang vừa rồi có ẩn chứa bên trong chất độc vô cùng lợi hại. Thanh Tùng Tử tỏ ra vô cùng đau đớn, đầu vai của y nhanh chóng nổi lên một màu đen, hơn nữa nhanh chóng lan ra xung quanh. Họ Thanh thấy vậy lập tức cả kinh, vội vàng ổn định thân hình, đồng thời quét ngang cờ xí màu xanh trước người, trong miệng dồn dập tụng niệm từng tràng chú ngữ. Lập tức, lá cờ trên tay đại phóng hào quang màu xanh, hóa thành một tầng ánh sáng bảo vệ quanh người, giúp y an tâm phục dụng vài quả đan dược, từ đó ổn định sắc đen đang lan tràn trên vai. Bất quá một tháng trì hoãn vừa rồi đã khiến cho hắc tinh Nga xung quanh kịp thời bay tới, hơn nữa lấp đầy lỗ hổng vừa được tạo thành. Tuy rằng hai người Thanh Cổ và Thanh Thưởng đã thoát khỏi vòng vây, nhưng Thanh Tùng Tử thì vẫn bị kẹt lại bên trong. Thế nhưng sau một thoáng hoảng hốt, họ Thanh liền hít vào một hơi thật sâu. Dù gì có thể đạt tới tu vi thiên tượng trung kỳ đều không phải hạng tầm thường. Đợi khi lấy lại được bình tĩnh, y liền tỉnh táo quan sát chung quanh. Kẻ nào lén lút ở đó, đi ra cho ta. Thanh Tùng Tử quát to một tiếng, hào quang màu xanh trên người đại phóng. Sau lưng nhanh chóng xuất hiện hư ảnh pháp tướng cao hơn trăm trượng, tay cầm một thanh liêm đao dài chừng vài trượng, mặt đao lạnh như băng, mang theo hàn mang lưu chuyển liên tục. Cùng lúc đó, hắc tinh Nga xung quanh tựa hồ nhận được chỉ thị gì đó, chỉ vây chặt không gian bốn phía chứ không vội vàng tiến công như trước. Lại thấy hư không chấn động khe khẽ, một bóng người màu xám lập tức hiện ra, là một nữ tử đầu đội cao quan, thân vận áo bào màu xám, đôi đồng tử xanh biếc lưu chuyển bích ba. Lúc này đây trên người nàng ta không ngừng tản ra từng trận hôi quang, mặt ngoài của làn da nổi lên từng miếng vảy đen cùng với hào quang đại phóng. Phía sau chậm rãi xuất hiện hư ảnh đầu rắn thật lớn, mắt rắn lạnh lùng nhìn về phía Thanh Tùng Tử. Ngay khi cảm nhận linh áp thiên tượng đỉnh phong trên người đối phương, vẻ mặt của y lập tức trở nên vô cùng khó coi. Các hạ thoạt nhìn là người thông minh, nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Khi tiến vào bí cảnh, các người có tới 4 người, nhưng hiện tại lại chỉ còn 3. Người còn lại hiện đang ở đâu? Nữ tử áo xám cất giọng lạnh như băng hỏi. Thanh Tùng Tử nghĩ đến đó bèn hét lớn một tiếng. Liềm đao trong tay lóe lên, tiếp đó duỗi dài gấp nhiều lần, mang theo đào ảnh băng lãnh chém xuống đỉnh đầu nữ tử đối diện. Hử! Không biết tự lượng sức mình. Nữ tử áo xám thế vậy không tỏ ra sợ hãi chút nào. Cánh tay khẽ nhấc che chắn đỉnh đầu. Mặt ngoài nổi lên một lượng lớn lân giáp màu đen. Keng.

Bất quá tốc độ tu luyện của bọn chúng cũng vì thế mà trở nên chậm lại. Ma Thiên lạnh nhạt nói, chỉ sợ tiền bối đặt vật này ở đây là có dụng ý khác. Liễu Minh nghe vậy, tuy trong lòng có chút tò mò với Tam Quang Chi Thủy, thế nhưng vẫn thay đổi câu hỏi. Hắc hắc, ngươi quả thực vô cùng đề phòng ma mỗ. Kỳ thực sự tồn tại của bí cảnh thiên huyễn là do năng lượng bên trong động thiên linh bảo cung cấp. Nếu ta mang vật này ra khỏi tế đàn, bí cảnh sẽ lập tức sụp đổ. Ta và ngươi sẽ lập tức bị phong bạo không gian nuốt chửng, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ma Thiên cười hăng hắc. Nói như vậy, chẳng phải không có cách nào mang quyển trục kia rời khỏi nơi đây sao? Tiền bối cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa. Lỡ mình trầm mặc xuống, giọng nói lộ vẻ không vui. Ta nói như thế tự nhiên đã có phương pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần làm theo lời ma mỗ, lần lượt hóa giải từng đạo cấm chế chung quanh tế đàn, sau đó luyện chế hoàn toàn bảo vật kia. Đến lúc bí cảnh thiên huyễn dù có sụp đổ, nhưng quá trình sẽ trở nên chậm hơn rất nhiều, đủ cho hai người chúng ta ung dung thoát đi. Ma Thiên nói xong mấp máy chuyển đạt lại trình tự phá cấm cho Liễu Minh. Sau khi nhá tử chị nhớ kỹ trình tự đối phương vừa nói, họ Liễu cũng không nhiều lời, toàn thân lóe lên hắc quang bay về phía trước. Gần nửa ngày sau, tại trung tâm của quảng trường đá xanh, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến ra các loại thủ ấn phức tạp, đồng thời ấn ký trần ma giữa hai hàng chân mày chớp nhá liên hồi. Đám pháp trận màu đen bên quanh hắn sớm đã ảm đạm vô quang, chỉ còn hồng đỉnh bằng phong cách cổ xưa trước mặt là vẫn liên tục tỏa ra ánh hào quang đỏ rực cùng với âm thanh vù vù trầm thấp. Trong lúc đó, ấn ký chân ma nơi mi tâm Liễu Minh lóe lên, trực tiếp phóng ra một đạo phủ văn tím biếc xoay tròn trước người hắn, đồng thời âm thanh chú ngữ trong miệng không ngừng biến đổi, mười ngón tay như bánh xe bắn ra như máy, mang theo từng đạo hắc khí nhao nhao chui vào trong hồng đỉnh. Hào quang lóe lên, phù văn tím biếc phóng chốc đã chui vào trong lòng đỉnh. Phần phật, ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong hồng ảnh bỗng nhiên bùng lên một cách dữ dội, khiến quyển trục màu trắng lắc lư một hồi rồi hóa thành bạch quang bay ra, vững vàng đáp xuống trong lòng bàn tay của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy mới thở dài một hơi, đặt quyển trục trước mắt để đánh giá thông qua tử quang. Kết quả không đợi hắn quan sát kỹ càng, bốn phương tám hướng bỗng chuyển đến âm thanh vù vù chói tai. Cả tòa quảng trường cứ như vậy run rẩy vô cùng kịch liệt. Hơn nữa, xu thế rung lắc của nó càng lúc càng trở nên mãnh liệt, khiến cho quảng trường bắt đầu rạn nứt, thậm chí là không trung bên trên còn xuất hiện một ít quang đoàn lớn nhỏ, đều bong ra từng mảng. Bí cảnh thiên huyễn đã bắt đầu trở nên bất ổn, tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này. Ma Thiên cất giọng nghiêm nghị. Căn bản không cần đối phương nhắc, Liễu Minh đã không chút do dự mang theo quyển trục màu trắng hóa thành hắc quang phóng thẳng lên trời. Không biết có phải nhờ vào quyển trục hay không, hay vì nguyên nhân nào khác, hắn cảm nhận thân thể nhẹ như chim yến, không còn cảm giác chậm chạp khi bị trọng lực ảnh hưởng như lúc trước. Bất quá vào giờ phút này, đó không phải là thời điểm thích hợp để suy ngẫm, hắn liền thúc giục pháp quyết bay nhanh về phía xa xa. Liễu Minh vừa bay ra khỏi khoảng không bằng đá xanh, xung quanh truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Trong ngư không thình lình truyền ra một tiếng sét đánh, xung quanh thiên huyễn bí cảnh phảng phất như đang sụp đổ. Nội tâm Liễu Minh trầm xuống, hai tay bắt đầu thúc giục kiếm quyết, hư không kiếm hoàn hóa thành một đạo kim sắc, kiếm quang cao vài trượng, thân hình hắn lóe lên, đồng thời sau lưng còn hiện ra đôi cánh ngân sắc bằng thịt, đoạn quang lập tức tăng nhanh mấy phần. Bởi vì không có trọng lực đè ép, nên chỉ một lát, hắn đã nhìn thấy Hạt Nhi và Thanh Cổ đang đứng ở sườn núi xa xa. Trong huyễn cảnh phát sinh dị biến, hai người bên ngoài hiển nhiên cũng phát hiện ra. Lúc này, mặt đất ở sườn núi đã xuất hiện nhiều vết nứt, bộ dáng lung lay sắp đổ. Sắc mặt Thanh Cổ có chút phức tạp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lối ra, muốn nhanh chóng tháo chạy. Chính vì Hạt Nhi đứng đó nên y cũng chỉ biết thành thật đứng chờ. Liễu Minh nhìn thấy bọn họ trong lồng khẽ động, độn quang thoáng nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng hai màu vàng bạc, chỉ trong mấy cái chớp động đã xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ thấy hắn tùy ý giơ tay lên, một mảnh hào quang màu đen theo đó cuốn qua, hóa thành một bàn tay đen kịt hạ xuống vị trí của Hạt Nhi và Thanh Cổ. Hạt Nhi tinh thần tương liên cùng Liễu Minh, cho nên biết rõ bên trong độn quang là chủ nhân của mình. Còn Thanh Cổ quan sát một hồi, sau mới nhận ra, Liễu Minh không nói một lời, bàn tay chảo qua liền nắm lấy Thanh Cổ cùng Hạt Nhi rời đi.